Bất Diệt Long Đế, chương 1417, một người một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tại Vạn Long tòa khung trận sau khi xuất hiện, lục đại thế lực gần như tuyệt vọng, đại trận này so thiên ngục trận cường gấp trăm lần trở lên, dùng sức chiến đấu của bọn họ là tuyệt đối oanh không ra, thậm chí đến 10 cái thần giới siêu cấp đại năng đều có thể oanh không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ lục đại thế lực thủ lĩnh ánh mắt trao đổi một hồi, trong lòng đều quyết định lui binh tâm tư. Bất quá tại các nàng còn không có hạ lệnh lúc Lục Ly ra, hắn vừa ra tới sau trực tiếp đi tới trong núi lớn trong truyền thống trận, sau đó hóa thành một đạo bạch quang truyền thống đi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly là đồ thần điện mới điện chủ, điểm này mọi người ngược lại là biết, giờ phút này Lục Ly đột nhiên truyền thống đi cái này khiến một đám người hơi kinh ngạc, cái truyền thống trận này liên tiếp chính là chỗ nào Lục Ly hiện tại thời khắc này muốn đi đâu. Lúc đầu muốn lập tức đo rút quân, mọi người khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, Nguyệt Ảnh bọn người còn phái người bốn phía đi dò xét tìm kiếm cái truyền tống trận kia liên tiếp đi nơi nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ Hy Nhi Triệu Hỉ bọn người ra, đồ thần điện rất nhiều người đều ra, bởi vì bọn hắn đều biết Lục Ly muốn xuất thủ, muốn cho lần này tới Phạm Chi Địch một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tại các đại thế lực trinh sát còn chưa có trở lại trước đó, Lục Ly đột nhiên xuất hiện, mà lại là trống rỗng xuất hiện tại kia hơn một vạn người tiền phương, tự một người một đao đứng tại hơn một vạn đại quân tiền phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên một người một đao, một bên lít nha lít nhít đều là người. Mà lại Lục Ly còn chậm rãi hướng kia hơn một vạn người đi đến, hình ảnh kia sinh ra mãnh liệt đánh vào thị giác, thấy đồ thần điện người toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Vô số người cũng khẩn trương không thôi, bởi vì Lục Ly khí tức cảm ứng cũng không mạnh, giờ phút này lại dám một người xung kích hơn vạn cường giả trận doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện chủ thật xuất khí, không được ta muốn choáng. Đồ thần điện cũng có một chút nữ võ giả, hoặc là những lão gia hỏa kia nữ nhi tôn nữ loại hình, các nàng xem đến Lục Ly mặc một thân màu bạc chiến giáp, trên tay xách theo đồ ma chiến đao, mái đầu bạc trắng tùy ý bay múa, loại kia mặc dù vạn người ta tới vậy khí thế, chấn động đến các nàng phương tâm nhảy loạn, ánh mắt mê say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Chỉ Hy Nhi một đôi tay nhỏ gắt gao nắm, hô hấp tại lúc này đều đình chỉ, mặc dù Lục Ly khuôn mặt bình tĩnh, khí thế kinh thiên, nhưng nàng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Hỉ bọn người cũng không lo lắng, Lục Ly trong lòng bọn họ hình tượng đã không phải thường cao lớn, dù là đợi lát nữa Lục Ly một đao đem cái này hơn một vạn thần linh chém giết, bọn hắn cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Liền thần giới siêu cấp nhưng có thể Nhạc Thần Sơn đều có thể đánh lui người, cái này hơn một vạn người có sợ gì chi? Điện chủ uy vũ, uy vũ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái đồ thần điện võ giả kích động đại hống, còn lại võ giả lập tức vung vẩy binh khí trong tay đi theo giống to. Điện chủ uy vũ, uy vũ. Bên kia lục đại thế lực hơn một vạn võ giả lại có chút mơ hồ, Lục Ly nhìn khí tức không cường a, rõ ràng lục đại thế lực lập tức sẽ rút quân, cái này đồ thần điện mới điện chủ thế mà chủ động ra hắn là muốn đi tìm cái chết sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi ngu ngốc lời nói, không ai sẽ nghĩ chết. Sở dĩ rất nhiều dưới người ý thức cảm giác không thích hợp, nhất là Nguyệt Ảnh càng là có một loại bản năng cảm giác nguy hiểm. Lần trước Lục Ly xuất ra mấy cái lam quang lấp lánh đồ vật là làm cho hắn sợ hãi, khi đó hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng lúc này mới rút quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm Côn Luân Sơn xuất hiện cường đại đại trận, rõ ràng cùng Lục Ly có quan hệ, Lục Ly tại Nguyệt Ảnh trong mắt trở nên thần bí khó lường. Giờ phút này nhìn thấy Lục Ly một người ra, hắn đôi mắt lấp lóe lập tức có rút lui xúc động. Nguyệt Ảnh nghĩ rút lui, còn lại mấy người thủ lĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng có ý định này. Đương nhiên cũng có người khó chịu, Hồ Lang Sơn Sơn chủ Ngao Hồ giơ lên cao cao trong tay cự phủ, cười lạnh nói ra. Người chính là đồ thần điện điện chủ rất tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngược lại là xông vào, vây lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Hồ Lang Sơn võ giả lập tức bay đi, đường vòng đi Lục Ly đằng sau, đem Lục Ly đường lui cho đoạn mất. Còn có Thủy Nguyệt cung người cũng động, vây quanh còn lại phương hướng, đem Lục Ly đoàn đoàn vây quanh đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thủy Nguyệt cung cung chủ nội tâm đình chỉ một cỗ khí, vừa vặn không có địa phương phát tác, trong tay nàng thần cung sáng lên, trầm giọng quát to. Đem Côn Luân Sơn đại trận mở ra, để các ngươi người toàn bộ đầu hàng, bản cung tha cho ngươi một mạng. ngươi là hầu tử mời tới đậu bỉ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, nói. Người trí thông minh này làm sao làm thượng cung chủ, các ngươi Thủy Nguyệt cung người đều là ngớ ngẩn sao, làm sao theo dạng này một cái lão đại. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Nguyệt cung cung chủ giận dữ, trong tay thần cung phát sáng lên liền muốn động thủ, Lục Ly giơ tay lên nói ra. Trước đừng động thủ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại thần phục với ta đồ thần điện, ta có thể tha các ngươi một mạng, đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chọc giận tới còn lại mấy người thủ lĩnh, bọn hắn đều là thần giới đại năng, Lục Ly khí tức chỉ có thể so thượng bảng thần linh, lại để cho bọn hắn thần phục với Lục Ly phía dưới. Động thủ, giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thủy Nguyệt cung cung chủ vung tay lên, Thủy Nguyệt cung người chen chúc mà đi, Hồ Lang Sơn sơn chủ Ngao Hồ tự mình xông tới, Hồ Lang Sơn võ giả cũng đều chen chúc mà đi. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có người xa xa bắt đầu phóng thích công kích từ xa, đầy trời liêu quang hướng Lục Ly phóng tới, muốn đem Lục Ly nuốt hết đi vào. Lục Ly tại lúc này cũng động, trong tay hắn thiên tà châu sáng lên, thần thi xuất hiện tại phía sau hắn. Thần thi vũ rực mở ra, sau đó đem Lục Ly bao hết đi vào, hình thành một cái vòng phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly trong tay đồ ma đao đột nhiên hướng tiền phương bổ ra, một đao kia bổ ra về sau, cũng không có đao mang bay ra. Mà là phía trước không gian như gợn nước sóng gió nổi lên, thoáng cái phúc tán đi qua hơn 10 dặm, đem trước mặt vài trăm người đều bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách kia vài trăm người trong nháy mắt này cảm giác chính mình biến thành nộ hải bên trong thuyền nhỏ, thân thể theo không gian ba động trước sau lay động, căn bản là không có cách di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, Lục Ly bạo hống, một cái tay khác đối tiền phương vỗ tới, lại là một đạo không gian gợn sóng giao phúc tán mà đi, hai đạo không gian gợn sóng ba động quy luật rõ ràng không giống, sở dĩ nhìn cực kỳ khó chịu cùng quỷ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để vô số người chấn kinh ngạc cục diện xuất hiện tại đạo thứ hai gợn sóng phúc tán mà đi, lúc phàm là bị vừa rồi gợn sóng bao phủ bên người thân không gian đều bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy thân thể như xương máu bạo liệt, tiên huyết bay đầy trời tung tóe, chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng, hình ảnh kia cực kỳ chấn động lòng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, mấy trăm tại một đường thẳng bên trên người, tại hai đạo gợn sóng phúc tán đi qua sau, từng cái thân thể trực tiếp bạo liệt, trên người chiến giáp thần binh không gian giới chỉ, rất nhiều đều trong nháy mắt bạo liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng yếu nhất chính là Lục Ly công kích không có quá lớn thanh thế, cũng cảm giác hắn tiện tay bổ ra một đao, đánh ra một chưởng, sau đó từng người bỗng nổ tung. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất xa xôi trình công kích đập tới, nhưng đều bị thần thi đỡ được, những cái kia nhìn thanh thế thật lớn công kích nện ở thần thi sáng bóng trên lân phiến, cảm giác thủy đạn đánh vào trên tường sắt. Không chỉ có không có đối thần thi tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cũng không có đem thần thi cho tạp lui một bước. TT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều hướng Lục Ly phóng đi võ giả, nhìn thấy kia mấy trăm bắn nổ võ giả về sau, thân thể tất cả đều bỗng nhiên ngay tại chỗ, trong mắt đều là hoảng sợ. Đây là cái gì công kích cư nhiên như thế bá đạo. Lùi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên phải mấy trăm võ giả, nhìn thấy Lục Ly quay đầu nhìn về bọn hắn lúc gặp lại, một người thống lĩnh giật mình tỉnh lại hét lớn một tiếng, sau đó điên cuồng hướng về sau mặt thối lui. Đã muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lạnh lùng nói một câu, trong tay đồ ma đao hướng tiền phương bổ tới, sau đó một cái tay khác bàn tay đột nhiên vỗ tới. Hai đạo không gian ba động như gợn nước nhanh chóng phúc tán mà đi, gần như trong nháy mắt tựu phúc tán đi qua mấy chục dặm. Kia mấy trăm võ giả nghĩ lui đã muộn, toàn bộ bị gợn sóng bao phủ đi vào, tiếp lấy từng người thân thể bạo liệt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.